thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 4, không gian thần kỳ. Góc truyện audio.com. Không biết ngủ bao lâu, chóp mũi Diệp Lăng Nguyệt từng trận ngứa ngáy. Sau cơn mưa, không khí đặc biệt mát mẻ đập vào mặt. Diệp Lăng Nguyệt mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một mảnh xương trắng mông lung bên trên đồng ruộng. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu nhìn một cái, trong ngực ôm chậu tụ nguyên thảo không thấy, vài bước bên ngoài trên mặt đất, bụi cây kia dáng dấp xanh mượn cỏ dại, không phải là tụ nguyên thảo sao? Diệp Lăng Nguyệt nhớ rất rõ ràng, mẫu thân đem tụ nguyên thảo lúc trước giao cho nàng, tụ nguyên thảo rõ ràng vừa khô vừa vàng, chẳng qua chỉ là ngủ một giấc, tụ nguyên thảo thì trở nên bộ dáng khỏe mạnh, màu sắc bích lục, sinh trưởng rất tốt. Diệp Lăng Nguyệt đi mấy bước, thấy một bên có khối nham thạch màu nâu đen, phía trên chạm trổ ba chữ to, chấm, hồng mông thiên, ba chữ to ngòi bút sắc bén, sâu tới mấy tấc, kiểu chữ đầy ý nghĩa phong lưu, lại là có người dựa vào chỉ lực, ngón tay có lực, điêu khắc xuống. Diệp Lăng Nguyệt càng đi về phía trước mấy bước, nhưng là nàng phát hiện, bốn phía xương trắng càng ngày càng đậm, nàng không cách nào càng đi về phía trước, cái này gọi là hồng mông thiên địa phương, tối đa chỉ có một ly đất lớn nhỏ, phía trước cũng không biết đi thông đến nơi nào. Lăng Nguyệt, trời sáng, nên đứng dậy luyện võ. Bên tai truyền tới thanh âm Diệp Hoàng Ngọc, thần thức chuyển một cái. Lúc mở mắt ra, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện mình đã rời đi hồng mông thiên. Ngay tại lúc Diệp Lăng Nguyệt rời đi trong nháy mắt, trong xương trắng, thoáng qua một đôi con mắt màu xanh lam trẻ sơ sinh. Diệp Lăng Nguyệt rời đi hồng mông thiên, từ từ suy nghĩ lại, hồi tưởng lại hôm nay mẫu thân liền muốn bắt đầu truyền tụ nàng võ học. Sau ba ngày, Bắc Trang bên ngoài Diệp gia, nắng sớm ban mai mới vừa chiếu qua ngọn cây, có một bóng người gầy nhỏ, lượn quanh vòng Bắc Trang chạy bộ, trên chân Diệp Lăng Nguyệt, trói một cái thiết xa, sát, túi, nàng đã ước chừng chạy hơn một canh giờ. Diệp Hoàng Ngọc là người rất nghiêm khắc, ở Diệp Lăng Nguyệt quyết chí học võ bắt đầu từ ngày đó. Nàng liền lập ra một quyết định nghiêm khắc kế hoạch luyện võ. Mỗi ngày sáng sớm và hoàng hôn, Diệp Lăng Nguyệt đều cần đi ra ngoài chạy bộ một giờ. Lại hít vào thở ra một giờ. Hoàng hôn bình minh hài hòa, thiên địa nguyên khí dồi dào nhất thời điểm. Cao như vậy cường độ rèn luyện, đối với thân thể gầy yếu Diệp Lăng Nguyệt mà nói, nhìn qua là không có khả năng hoàn thành, nhưng mà thứ ngày kế, Diệp Lăng Nguyệt không có bỏ vở nửa chừng, kiên trì được, mồ hôi tí tách đất rơi trên mặt đất, theo từng cái bước, trên mặt đất cũng sẽ nhiều vệt nước, Diệp Lăng Nguyệt bắp thịt cả người cùng xương cốt cũng đang điên cuồng kêu gào. Nhưng nàng không hề từ bỏ, mồ hôi rơi như mưa hạ xuống, cả người nàng liền như trong nước bò ra ngoài, như thế chạy xong hai canh giờ, Diệp Lăng Nguyệt mới ngồi xếp bằng xuống đến. Hít vào thở ra, Diệp Hoàng Ngọc yêu cầu nàng mỗi ngày sớm muộn phải chạy một giờ thổ nạp một canh giờ. Diệp Lăng Nguyệt liền gấp bội luyện, hai canh giờ chạy bộ, hai giờ thổ nạp, mặc dù trí nhớ không rõ lắm rõ ràng, nhưng Diệp Lăng Nguyệt mơ hồ nhớ, nàng trong lúc vô tình nuốt một viên đan dược trong quái đỉnh. Thoáng cái mở mang trí tuệ biến hóa thông minh, viên đan dược kia còn lưu lại dược liệu. Diệp Lăng Nguyệt có thể gia tăng rèn luyện hiệu quả, cho nên, nàng càng nảy quyết tâm ác độc rèn luyện, trong cơ thể dược lực hấp thu nhanh hơn. Tính toán hôm nay, trong cơ thể dược lực hẳn đã hấp thu đất không sai biệt lắm. Hồng hộc, giống như nhiều vô số dương, miệng mũi Diệp Lăng Nguyệt, da thịt thậm chí là toàn thân lông tóc, đều tại tham lam hấp thu trong thiên địa nguyên lực, xa xa. Diệp Hoàng Ngọc chính là đang âm thầm quan sát Diệp Lăng Nguyệt tu luyện. Diệp Hoàng Ngọc vốn tưởng rằng, con gái chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng, mới chịu yêu cầu luyện võ. Có thể nàng đã nhiều ngày điên cuồng rèn luyện, nàng làm mẹ tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Đứa bé kia, là thật tâm muốn luyện võ. Tính tình con gái, cứng cỏi như nàng, đây rốt cuộc là họa hay là phúc. Đáy mắt Diệp Hoàng Ngọc thần sắc phức tạp. Chính là này lúc, con ngươi Diệp Hoàng Ngọc khẽ động, nàng chú ý tới, trên da Diệp Lăng Nguyệt, chảy xuôi một tầng giống như da xích đồng, sắc đỏ, sáng bóng như vậy. Sáng bóng, có nghĩa nguyên khí cường hóa da thịt, thông thường quyền đấm cước đá, đối với Diệp Lăng Nguyệt khó tạo thành tổn thương nặng, chẳng qua là cường hóa thân thể da thịt, đây chính là luyện thể đệ nhị trọng mới có thể đạt tới. Võ giả luyện thể cộng phân cửu trọng, trước sớm Diệp Lăng Nguyệt không biết sao, đột phá luyện thể đệ nhất trọng, Diệp Hoàng Ngọc chỉ coi là tình cờ, có thể ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, con gái lại đột phá, đây cũng không phải là tình cờ, ước chừng 2 giờ sau, trong cơ thể một tia thần lực cuối cùng cũng tiêu hao hết thảy. Diệp Lăng Nguyệt mới mở mắt ra, nàng nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như chim, như thế nào cảm giác trong đan điền nguyên lực lại phong phú một ít. Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc đến, đó là bởi vì, người mới vừa đột phá luyện thể đệ nhị trọng, Diệp Hoàng Ngọc cười chúm chím đi tới, lại đột phá, lần này là đang hô hấp thổ nạp thì trực tiếp đột phá. Nương, ngày hôm đó ta cùng Diệp Thanh tỉ thí, hắn dùng một loại quyền pháp, Lăng Nguyệt muốn học cái loại quyền pháp này. Diệp Lăng Nguyệt thấy Diệp Hoàng Ngọc mặt đầy mừng rỡ, nhân cơ hội nói, Diệp Lăng Nguyệt là một nữ nhân, nàng vừa vặn còn là một nữ nhân thù dai. Diệp Thanh kẻ thù, nàng nhất định phải đáp trở lại, vừa mới học được đi liền muốn chạy. Diệp Thanh dùng kia bộ quyền pháp, Diệp gia chúng ta cơ sở võ học, tên là băng lôi quyền. Diệp gia gia quy định, chỉ có sau khi đạt tới luyện thể đệ tam trọng, mới có thể tu luyện võ học. Chờ ngươi đạt tới, nương sẽ tự dạy ngươi. Thấy con gái mặt đầy nhao nhao muốn thử, Diệp Hoàng Ngọc thấy buồn cười. Thay con gái lau đi mồ hôi trên trán, luyện thể đệ tam trọng, nàng, nhất định sẽ đạt tới. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ ở trong lòng, cách chương.